Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, những người còn lại. Chém tất cả, Kiều Thái, Ngư Lương thành Tây Ngũ Trưởng, nghe tới trong thành bi thương kèn lệnh vang lên lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là kinh hãi. Ngư Lương thiết vệ, theo ta bắt tặc, sau lưng một đám chính xếp hàng tập luyện Ngư Lương thiết vệ. Nghe vậy đồng thời ngẩng đầu, âm vang ứng thanh, vâng. Song khi Kiều Thái quay người chuẩn bị xuất đội tiến lên lúc, đã thấy bầu trời bay tới một vật, vô ý thức gật tay tiếp được. Phạm Hoạn sợ hãi biểu lộ còn ngưng kết ở trên mặt, trực câu câu nhìn xem Kiều Thái, theo sát phía sau máu tươi quăng hắn một mặt. Đây là tú y sứ đại nhân, ôm loại đồ chơi này, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác Kiều Thái còn không dám lại đem viên này thủ cấp ném ra bên ngoài. Cắn răng gầm thét, làm gốc ngũ trưởng bao khỏa vật này, giao cho hộ thành tướng quân. Vừa dứt lời, liền dựa thế đem cái này thủ cấp ném về sau lưng quân tốt. Ôm lấy thủ cấp một Ngư Lương thiết vệ, đầy mặt bi thương nhìn xem Kiều Thái bóng lưng, còn không mau bọc lại. Vâng, đại nhân. Quân tốt xám xịt ra đội, vừa chạy trong lòng bên cạnh mắng, nhìn thấy thành công đem nồi vung đi, Kiều ngũ trưởng trong lòng cũng là an định lại, không lo được mình đầy người máu tươi, nhìn chằm chằm phía trước hô lớn. Phạm Tú Y là từ phía trước bay tới, tặc nhân tất nhiên chạy không xa, chúng ta hướng về phía trước truy kích. Thế là thiết giáp quân tốt nhóm trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phía trước, đồng thời nương theo lấy một câu hô to, thành Tây có thích khách. Ngoặc kép, nhưng mà ai cũng không hề nghĩ tới, cái này ba phương hướng đều là Tần Ẩn bày ra nghi trận, mà giờ khắc này Vĩnh Dạ trùng hồ lại tại hướng Ngư Lương chính nam mà đi, chỉ kém nhất trọng liền có thể đạt đến đại thành truy tinh thối pháp. Tại cái này nho nhỏ Ngư Lương bên trong, trừ phi Hắc Thủy Bách Kỵ đích thân đến, không phải lấy những cái kia khí toàn cảnh tu hành giả, tuyệt đối không thể đuổi kịp. Mái nhà, cây cối, tường thành, quân tốt, sau lưng Tần Ẩn phi tốc lướt về đằng sau. Hàn thiết che mặt, kia một đôi lãnh khốc con ngươi, không có nửa điểm tình cảm. Tần Ẩn hy vọng chỗ chính là Ngư Lương hộ quân phủ. Hai tôn thạch điêu cự sư hai mắt nộ trừng, hành lang cửa phía dưới bốn tên khôi ngô phủ chia ra liệt tả hữu. Lớn như vậy hộ quân phủ để trước, cho dù có người đi đường ngẫu nhiên trải qua, cũng là cách xa xa. Thạch tướng quân uy thế, thế nhưng là tại mấy tháng này vang vọng toàn bộ Ngư Lương. Chỉ cần bị hắn nhận thành làm điều phi pháp hạng người, một khi bị bó, liên thân oan cơ hội cũng không thể cho. Ngày đó liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại trong đại lao. Phủ đệ hạ nhân thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Những cái kia thương nhân quý tộc đưa tới lễ vật, vô luận là vàng bạc châu báu vẫn là linh đan rượu dược, Thạch Hưng thác chiếu đơn thu hết, không có chút nào bận tâm. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, Thạch Hưng thác thậm chí ngay cả cơ bản khách sáo đều không có. Chẳng lẽ hắn không biết có nhiều thứ cầm phỏng tay sao? Thế nhưng là, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, lời này trên người Thạch Hưng thác, vừa vặn tương phản, tiền nên thu, sự tình không làm, nếu là có người bất mãn sinh sự, vậy liền tìm cái lý do bắt. Qua ấy lần, Thạch Hưng thác liền tại cái này Ngư Lương lưu lại thanh danh. Tỳ hưu, thao thiết, nhưng vô luận người bên ngoài làm sao nghị luận, người ta chính là không quan tâm. Đến bây giờ, liền đới lấy Thạch phủ hạ nhân đều trở nên kiêu ngạo. Gặp người luôn luôn bày ra một bộ Thạch tướng quân lớn nhất ta lão nhị tư thái. Lúc này bốn tên phủ binh tập hợp một chỗ, dù là nghe được trong thành tiếng kèn đều không có cái gì phản ứng. Xem ra thích khách không phải một người, khói lửa nổi lên bốn phía. A ha ha, a có thích khách cũng chạy không đến nơi này. Chúng ta mấy người trách nhiệm chính là đem tòa phủ đệ này bảo vệ tốt. Chỉ cần bảo đảm phủ tướng quân không việc gì, quản nhiều chuyện như vậy làm gì. Mấy tên phủ binh đối thoại ở giữa, nhìn thấy trên đường phố bối rối chạy trốn đám người, nhịn không được cười lên ha hà. Chạy trốn lão ẩu vô ý cầm trong tay giỏ thức ăn vứt bỏ, sốt ruột trở lại muốn nhặt về, lại bị đám người đẩy hướng về phía trước. Gấp lão ẩu không ngừng kêu khóc. Thú vị, thú vị. Phủ binh nhóm cười lớn phê bình. Mắt thấy tên kia lão ẩu bị bầy người xông không thấy tăm hơi, tiếp tục tiến hành xuống một phen phê bình. Cho đến đám người tiêu tán, lộ ra cái kia đạo lẳng lặng đi tới thân ảnh, đám người tiếng cười mới im bặt mà dừng. Vụt, trường đao ra khỏi vỏ, bốn người đồng thời xâm nhiên quát. Người đến người nào? Một bộ trường sam, máu tươi lồm đồm lấm tấm giống như hoa mai nở rộ, băng lãnh thiết diện, làm nổi bật con người không có nửa điểm nhiệt độ. Cặp kia tuổi trẻ ánh mắt yên tĩnh rơi vào hộ quân phủ ba chữ bảng hiệu bên trên, nhìn rất là nghiêm túc. Nghe được phủ binh quát chói tai, tầm mắt tiêu điểm rốt cục rơi vào chính trước. Thế nhưng là Thạch Hưng Thác phủ đệ. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, dường như người qua đường bình thường hỏi thăm. Ngươi là người phương nào? Dám gọi thẳng Thạch tướng quân chi danh? Có người tự tiện xông vào phủ tướng quân, trước bắt lại, đầu nhập thủy lao. Bốn tên phủ chia ra liệt hai đội, cao giống một tiếng về sau liền đón cái kia đạo thiết diện thân ảnh nhanh chân phóng đi. Chỉ là, giờ khắc này, bốn người bên tai đồng thời truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Vĩnh Dạ uy danh, còn chưa đủ à, hả, Vĩnh Dạ? Bốn người ngẩng đầu. Trong mắt đầu tiên là nổi lên lo nghĩ, ngay sau đó liền hiện lên to lớn sợ hãi. Vĩnh Dạ thích khách, cầm đầu phủ binh một tiếng này vừa vặn ra khỏi miệng. Chỉ nghe một tiếng lưỡi dao nhập thể, thon dài lưỡi đao xuyên tim mà qua, hoa hoa tác hưởng thiết giáp. Tại túy kim triều hàn thiết lưỡi đao phía dưới, như giấy mỏng, phủ binh sắc mặt từ đỏ tươi chuyển thành trắng bệch. Hoảng sợ ánh mắt rơi vào trước người mình ba tấc, Tần Ẩn lạnh lùng ngẩng đầu, hai tay hợp cầm đao chuôi, nhìn xem bị mình đâm thủng qua phủ binh, lại lần nữa đạp đất, bàn chân nghiền nát tảng đá, một bước một tiếng trọng hưởng. Tần Ẩn cứ như vậy cầm đao đỉnh lấy một người hướng về phía trước sải bước cuồng xông. Bước chân càng lúc càng nhanh, một hơi bên trong, trường đao liên tiếp xuyên thủng ba người, chỉ còn lại ngón tay dài lưỡi đao lộ ra, trực chỉ người cuối cùng mi tâm. Thạch Hưng Thác nhưng tại treo ba bộ thi thể về sau, một đôi ánh mắt lạnh như băng lẳng lặng nhìn thẳng, hừng ngực khí tức từ xoang mũi, trong miệng tuôn ra, liên đới lấy đạo thanh âm này đều phảng phất bị nhen lửa. Một tên sau cùng phủ binh ngây ngẩn cả người, lập tức phảng phất co giật a hô to một tiếng, lung tung vung đao hướng về phía trước chém tới. Cặp mắt kia ra rủ xuống, thiết diện về sau lại không một chữ phát ra. Trường đao mang theo lực lượng kinh người hướng về phía trước nhất quán, lưỡi đao không có vào người thứ tư mi tâm, một đao sâu giết bốn người. Hình tượng phảng phất ngưng kết tại cái này một cái chớp mắt. Gió lạnh cuốn lên lấy lá khô, hộ quân phủ trước hoàn toàn yên tĩnh. Thử, lưỡi đao cùng xương cốt ma sát thanh âm chậm rãi vang lên. Sáu thước bảy phần lưỡi đao từ bốn người thể nội nhẹ nhàng rút ra. Phù phù, không có lưỡi đao trèo trống, bốn cỗ thi thể trùng điệp rơi xuống đất. Tần Ẩn mở mắt ra, thân ảnh lôi ra một đạo tàn ảnh. Mới vừa từ trong cửa phủ xông ra hai tên khí toàn nhị trọng cảnh tu hành giả, mặc trong quân trang phục, còn chưa thấy rõ tình thế trước mắt, liền cảm giác một tay nắm bỗng nhiên chụp tại đỉnh đầu của mình, hướng về phía trước đè ép, nhiễm huyết đao nhọn thấu ngực mà qua. hai đạo khí toàn thanh âm vừa mới nổ tung, còn chưa tới kịp bộc phát, liền đã kết thúc. Về phần một người khác, Tần Ẩn nghiêng đầu, ánh mắt cùng đối phương bình tĩnh tương vọng, cánh tay trái nâng lên, năm ngón tay chống ra, vừa mới xông ra khí toàn cảnh tu hành giả sững sờ. Đây là ý gì? Suy nghĩ vừa mới hiện lên, nhưng thấy trong lòng bàn tay một cơn lốc xoáy trống rỗng hiển hiện. Nhấc ngang cánh tay hất lên một tầng hỏa sắc, linh mạch bên trong, nửa viên khí toàn linh lực bị bỗng nhiên hút không. Thay vào đó là, kia bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên vòng xoáy linh lực. Cầm rồng, tên kia khí toàn cảnh chợt cảm thấy bên tai có hồng trung đại lữ rung động. Sợ hãi ngẩng đầu, giữa không trung, một đạo đỏ nhạt quang huy ngưng tụ bàn tay chợt lóe lên. Mang theo cuồng phong kình lực đột nhiên phủ xuống. Oanh, phảng phất một tôn đỉnh đồng nện ở trán, cả người hắn đều bị đập vào mặt đất. Két, giãy giụa ở giữa vừa muốn ngẩng đầu, phía sau một tiếng xương vỡ, con mắt giận lồi, khí tức đoạn tuyệt, Tần Ẩn vượt qua thi thể, nghiêng đầu dò xét phía trước một lát, nặng nề lưỡi đao điểm tại mặt đất, chi, tia lửa tung tóe, Tần Ẩn nhìn thẳng phía trước, lưỡi đao lê đất, nhanh chân đi thẳng, thanh âm sáng sủa quanh quẩn toàn bộ phủ đệ, càng tại người nghe trong lòng vén kinh lôi, vĩnh dạ làm việc, biết thạch hưng thác chỗ người, không giết, biết thạch hưng thác đi hướng người, không giết, những người còn lại, chém tất cả, sao sao sao PS, người tại Hàng Châu 2 tuần, tăng ca nhanh thêm đến thổ huyết, ngày mai xin một ngày nghỉ kỳ, ta thật muốn nghỉ việc, ta tránh trong nhà khách mã gõ chữ thư giãn một tí. Lần thứ nhất cảm giác gõ chữ là buông lỏng. Cái này TM xí nghiệp nhà nước cải cách so xí nghiệp tư nhân còn nghiền ép a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.